Đô thị tu chân y thánh, 360, chương 360, ta chỉ muốn gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rước họa vào thân thả ngươi ma thí, ngươi cho là ngươi coi là vật gì vậy? Còn dám uy, mà đang nghe Trần Phi loại này rõ ràng có chứa, gây xích mích uy hiếp ngôn ngữ, giọng nói, chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu trong nháy mắt nhịn không được nổi trận lôi đình lên, thở hổn hển quát lạnh. Mẹ thật cho là mình là vật gì, cái gì nhân vật? Coi như thân ngươi, tay cho dù tốt, lại có thể đánh thì thế nào? Tại đây cùng châu thị đây chính là ta Lưu sớm định ra địa bàn, chỉ ngươi loại này ngay cả mặt mũi mà đều chưa từng thấy qua nha nội vòng người xa lạ, thật đúng là cho rằng tùy tiện giả trang ép, làm dáng một chút là có thể đem người cho hù ở, còn có thể trở mình cục phải không? Ba, Nhiên Nhi lần này đồng dạng là liên hắn nói đều còn chưa nói hết, đáp lại hắn chính là hai cái vang dội tai chim. Người hắn ma lại còn dám đánh ta. Ngươi là không biết ta là ai, có biết hay không thúc thúc ta là ai, ngươi, vãi vương toàn bộ ngươi trả lại cho lão tử sững sờ ở cái này làm gì? Không phát hiện lão tử trước mặt ngươi mà bị đánh, còn không đem hắn bắt lại cho ta, bắt lại, rất hiển nhiên chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu là thật không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy. To gan lớn mật làm cho nhiều như vậy cảnh sát mặt mà cũng còn dám đánh hắn. Cái này nhất thời làm hắn đau đớn theo bụng mặt sắc mặt hắng giọng, vẻ mặt dữ tợn gầm hét lên. Bắp thịt trên mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn. Ba, có thể khiến mọi người tại đây trăm triệu không nghĩ tới chính là thanh âm quen thuộc lại một lần nữa vang lên, mùi vị quen thuộc lại lần nữa. Khụ, nhất thời vô luận là hai giang hai sao cảnh đốc cùng với kỳ sau lưng cảnh sát đều sắc mặt cực vi khó coi, không nghĩ tới Trần Phi làm trò bọn họ mặt mà cư nhiên đều vẫn là như vậy làm càn. Có thể cũng bởi vì đối phương hình như chân thực quá cản rỡ, cái này sừng sốt nhượng mỗi một người bọn hắn dám lên trước bắt Trần Phi, chớ nói chi là cho hắn vào tay khảo. Dù sao không có biện pháp a, có thể hỗn thượng bọn họ loại này phân khu cảnh sát người, có thể là người ngu sao? Đối phương cái này thái độ rõ ràng hoàn toàn không sợ bọn họ, còn dám động thủ đánh người, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tiểu tử này khẳng định có chỗ ỷ lại a, bằng không, đường thị cục tài chính phó cục trưởng cháu trai, là ai cũng như cái này tùy tiện tiện ẩu đả sao. Tê cái này, mà ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư cùng với bé gái còn có ca ca hắn Trần Đàn, lúc này cũng không nhịn được trừng mắt một bộ gặp quỷ thần sắc. Sắc mặt khiếp sợ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Trần Phi. Nói tuy rằng bọn họ biết Trần Phi có lẽ có chỗ ỷ lại không sợ đối phương, nhưng vấn đề là hiện tại loại này, có đúng hay không hơi có chút quá ngưu bức. Quảng cáo, vị tiên sinh này, người bây giờ loại hành vi này, có đúng hay không có chút quá làm cho chúng ta khó xử. Mà chết ở ngay tiếp theo, hai giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, nhìn Trần Phi xa không có trước như vậy uy phong lẫm lẫm khiển trách. Mà một màn này cũng cho chúng ta lại lùn vài tai chim Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu thần sắc đại biến, sắc mặt hắn giọng lên. Vương toàn bộ ngươi hắn ma có ý tứ, sắc mặt của hắn đã hoàn toàn âm trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng cái này hai giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ thế nhưng hắn Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu tự mình tìm tới, trước người không có tuyển trạch lập tức chọn dùng thủ đoạn cường ngạnh đem Trần Phi bắt lại cũng đã là rất nhượng hắn cảm giác mất mặt một chuyện. Bởi vì Trần Phi trong mắt hắn chỉ là cái không có mắt cầu cặn bà, mà hắn Lưu sớm định ra, cũng người có thân phận thúc thúc hắn chính là thị cục tài chính lãnh đạo, là phó cục trưởng. Chớ nói chi là hiện tại vốn là bọn hắn bên này vương toàn bộ, lại còn lại thốt ra cái loại này tỏ ra yếu kém nói, người hắn ma không phát hiện lão tử bị đánh. Còn hắn ma đủ đã trúng bốn lỗ tai, ngươi là người mù. Cái này há có thể không cho chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cảm giác bộ mặt hoàn toàn không có, nổi trận lôi đình. Không phải là, Lưu thiếu ngươi trước không vội tức giận. Mà đang nghe Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu chất vấn, hai giang hai sao cảnh đốc cũng có chút sắc mặt khó xem. Phải biết rằng hắn bằng chừng ấy tuổi cũng đã làm tới cái này cùng châu thị Tây thành khu công an phân cục trị an đại đội đội phó tự nhiên cũng không phải không hề nền tảng nhân vật. Có thể hắn bây giờ lại bị Lưu sớm định ra làm cho thuộc hạ nhiều người như vậy mặt mà, giống to hơn mắng to một trận mà tự nhiên khó tránh khỏi trong lòng khó chịu có chút ngộp. Bất quá dù vậy, vừa nghĩ tới đối phương thị cục tài chính phó cục trưởng cháu trai thân phận, hắn vẫn đem trong lòng phần này bất mãn mạnh mẽ ép tới. Chỉ là hắn lại theo hướng Trần Phi làm theo phép vậy, lấy ra mình giấy chứng nhận, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Vị tiên sinh này, đây là ta chứng kiến, ta là Tây Thành khu công an phân cục trị an đại đội đội phó vương toàn bộ hiện tại có thể thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nguyên lai là khu Tây Thành công an phân cục A, nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, tựa hồ cảm giác đất này danh có chút quen thuộc. Bất quá theo hắn nhưng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, đưa tay hướng túi quần của mình thân đi. Người hắn mà bây giờ còn không thúc thủ chịu trói, có đúng hay không muốn chống cự, mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, không nghe được A Toàn Bộ nói, đem hắn mang đi, cho ta đem hắn mang đi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đưa tay đưa về phía túi tiền, Lưu sớm định ra Lưu Đại Thiếu vô ý thức trong lòng hoảng hốt chợt sắc mặt dừ tượng đại hống đại khiếu lên. Ta nói ngươi sẽ không lá gan cứ như vậy đinh chút ít đi. Ta bất quá tựu chỉ là muốn gọi điện thoại mà thôi. Vương cảnh quan, ta gọi điện thoại không thành vấn đề đi. Chờ ta gọi điện thoại tới sau, các ngươi muốn đánh muốn bắt ta tự nhiên muốn làm gì cũng được thế nào. Thấy thế Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái nhàn nhạt chào phúng hỏi. Gọi điện thoại, người hắn mà coi là vật gì vậy, ai cho phép ngươi gọi điện thoại. Nghe vậy chúng ta Lưu sớm định ra Lưu Đại Thiếu trong lòng khẩn trương hơn, càng thêm lớn tiếng giữ tợn hống. Đã có thể sau đó một khắc hai giang hai sao cảnh đốc Vương Toàn Bộ lại phất phất tay, mở miệng nói. Được rồi, vậy ngươi đánh đi, mà hắn những lời này vừa ra tự nhiên khiến chính đang gầm thét Lưu sớm định ra Lưu Đại Thiếu trên mặt thần sắc cứng đờ, hầu như trong nháy mắt sắc mặt kia tựu trở nên âm trầm không so với. Họ Vương ngươi ngày hôm nay đến cùng thập có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ, hoặc là khẩn trương, Lưu sớm định ra Lưu Đại Thiếu chất vấn thanh âm đều trở nên có chút run rẩy lên. Vì vậy, nghe vậy hai giang hai sao cảnh đốc Vương Toàn Bộ cương nhiên chỉ là con ngươi sắc mặt giận dữ lóe lóe, cũng không có lại về lại hắn. Mà ở nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây nhất là này đi theo Vương Toàn Bộ sau lưng lính cảnh sát cùng với lúc này Trần Phi phía sau chính khẩn trương hề hề Sở Diễm Sở đại tiểu thư đám người, đều nghĩ bầu không khí không hiểu động lại rất nhiều, cả người có chút không được tự nhiên. Đa tạ, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng từ trong túi trong lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Mặc dù là cái này cùng Châu Thị chính là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư địa bàn, vậy hắn cú điện thoại này dĩ nhiên chính là gọi cho Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư Bí Thư. Trầm Khải, còn nhớ rõ lần trước Mộ Dung San cùng với Trương Tuyền Trương Đại Thiếu sự kiện kia mà chính là hắn hỗ trợ giải quyết. Nói chung là còn là rất kháo phổ, cùng Châu Thị ta dòng xe của ủng đổ hoàn thành đan sen trên Trầm Khải đang ngồi ở một chiếc hắc sắc xe Audi nội trong tay lật xem đã biết mấy ngày ghi chú trọng yếu công vụ, có thể nhưng vào lúc này, hắn tư nhân điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là ai à, hắn không khỏi dự ý bảo đích thì thầm một tiếng, đem hắc sắc túi sách trong tư nhân điện thoại đem ra. Mà khi hắn sau một khắc nhìn thấy điện báo biểu hiện phía trên mấy chữ lúc lại nhịn không được trái tim chợt nhảy nhảy, thần sắc biến đổi. Bởi vì, này điện thoại lại là Trần Phi Trần Tiên Sinh đánh tới. Hiển nhiên hắn đương nhiên biết rõ Trần Phi là ai, nhất là gần nhất có một lần hắn và Đồng Bí Thư uống nhiều rồi, đối phương lo lắng nói lộ hết những tin tức kia đến xem, thật là hoàn toàn là hắn Trầm Khải loại tầng thứ này, không cách nào tưởng tượng siêu cấp lớn nhân vật A, bây giờ đối với phương lại gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là đối phương có chuyện gì mà tìm hắn, hoặc là có phiền toái gì? Quảng cáo, nghĩ đến đây, dù là lấy hắn Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư chuyên trách bí thư thân phận cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái toàn bộ dũng mãnh tiến ra, vội vàng nhấn nút trả lời, vẻ mặt cung kính nói. Trần Tiên Sinh xin chào, ta là Trầm Khải. Xin hỏi, có cái gì phân phó? Mà hắn lời như vậy vừa ra trực tiếp đem xe phía trước mặt đang ở lão thần tự tại tài xế lái xe lại càng hoảng sợ. Ta thích ông trời, đây tột cùng là đại nhân vật gì tới? Trầm Bí Thư xin chào A, ta là Trần Phi, lại được làm phiền ngươi. Ngươi ở đây khu Tây Thành công an phân cục có cái gì? Không người quen, ta đây có chút việc mà nhưng vào lúc này Trầm Khải đã nghe được từ microphone nội truyền tới Trần Phi cười nhạt thanh. Chỉ là vừa nghe đến đối phương lời như vậy, Trầm Khải liền không khỏi cả người một cái giật mình, vội vàng nói. Trần Tiên Sinh, ngươi bên kia có đúng hay không chuyện gì xảy ra mà? Có muốn hay không ta hiện tại ngay tức khắc tự chạy tới? Vậy cũng không cần, ngươi hay là trước việc mình đi. Cho ta tùy tiện tìm cái có thể ở khu Tây Thành công an phân cục nói xong trên nói người, nhượng hắn gọi điện thoại cho ta đến được rồi. Cứ như vậy đi ta cúp trước A, thế mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại lắc đầu, mở miệng cười nói, theo liền trực tiếp cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở cầm trong tay đã bị đối phương cắt đứt điện thoại, Trầm Khải không chỉ có chút nào không cảm giác được phẫn nộ, trái lại mồ hôi lạnh trên trán mồ hôi hột tuôn ra càng nhiều. Ngay cả bên trong xe điều hòa khí lưu đều áp không đi xuống hắn lúc này cả người khô nóng. Tây Thành khu công an phân cục, Tây Thành khu công an phân cục. theo hắn liền ngay tức khắc bấm Tây Thành khu công an phân cục trưởng. Tất Chính Vĩ điện thoại cũng không kịp đánh cái gì giọng quan, giọng nói lo lắng cùng kích động quá to. Này, lão Tất, ngươi bây giờ ở đâu? Ta hiện tại cho ngươi điện thoại, ngươi ngay tức khắc đẩy đi qua, nhớ kỹ vô luận đối phương gọi ngươi làm cái gì, ngươi đều phải đáp ứng lập tức. Được rồi, đừng hỏi là chuyện gì xảy ra, còn nhớ rõ lần trước vị kia Trần Phi Trần tiên sinh sao? Không sai, chính là hắn, hắn hiện tại hình như lại đang các ngươi bên kia gặp được giờ chuyện gì. Đi ta đây treo, ngươi lập tức đánh tới. Mà đang ở Trầm Khải Trầm bí thư bên này vừa đem điện thoại cắt đứt, bên đầu điện thoại kia cùng Châu Thị Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ cũng đã đầu đầy mồ hôi, thần sắc hốt hoảng lấy. Ít nhất, vượt ra khỏi bình thường gấp đôi tốc độ, đẩy đi ra mới từ Trầm Khải Trầm bí thư nơi ấy lấy được vị kia Trần Phi Trần tiên sinh điện thoại. Nói đùa, hắn đương nhiên biết vị kia Trần Phi Trần tiên sinh là ai, đây chính là liên đường đường Đồng Văn Thành đồng bí thư đều phải lấy lễ trọng mà đợi đại nhân vật. Chớ nói chi là lấy thân phận của hắn, còn lúc trước nhận được bên trong tổ chức cái kia ngành đặc biệt tín hàm. Vị kia Trần tiên sinh lại là cái kia ngành đặc biệt đại nhân vật. Hắn sao dám chậm trễ, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.